Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Ma Địch Chấn Võ Lâm, hay còn gọi là Tiếng Sáo Ma, qua phần dịch thuật và diễn đọc Chương Vũ. Ngộ nhân nữ ni vừa nhìn thấy chàng đã giục kêu lên tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc. Trên tay của nàng đang cầm một chút ít rau quả trái rừng, rồi nàng lên tiếng hỏi. Tư Đồ Văn thí chủ, ngươi đi đâu mà lên đến trên đây vậy? Tại hạ hôm qua sau khi ngươi bỏ đi, sau đó ta vô tình phát hiện hạt chuỗi tràng rơi rớt ở trên đường. Ta lo rằng ngươi gặp chuyện không may, truy tìm sau đó lạc đến đây. Ngộ nhân nữ ni lên tiếng nói, thịnh tình của thí chủ, ta... Ngộ nhân có lời nói không ra được. Nàng đứng ấp úng nửa ngày nhưng nói không được câu nào. Thì ra ngộ nhân nữ ni đã bị thiên độc tôn giả trùng hợp bắt gặp, cưỡng ép nàng mang đến đây, mục đích muốn nàng chăm sóc mẹ nàng, U Minh giáo chủ Triệu Băng Tâm. Bản thân của hắn đang có chuyện ở bên người, không thể lưu lại nơi đây lâu. Ngộ nhân tuy hận mẹ mình cả đời làm toàn điều ác nên xuất gia đi tu, nhưng dù sao cũng là huyết thống mẹ con, nên nàng đành nhận lấy nghĩa vụ. Trong lúc này nàng đang ra ngoài tìm quả trứng về cho Triệu Băng Tâm dùng tạm, vì nàng thân đã xuất gia, không thể sát sinh. Trên đường trở về không biết may mắn hay xui rủi, gặp một trận mưa lớn, nên giờ này mới về đến đây, gặp được Tư Đồ Văn và cũng không phải nhìn thấy cảnh đau lòng. Tư Đồ Văn đối với ngộ nhân nữ ni ở trong lòng dâng lên nỗi áy náy, bởi vì chàng vừa giết chết mẹ của nàng. Ở trong lòng thầm nghĩ, ta có nên nói cho nàng biết không, hay để cho nàng tự phát hiện? Không, đại trượng phu sống trên đời phải quang minh lỗi lạc. Nếu như nàng là người hiểu chuyện, nàng sẽ thông cảm cho ta, cũng chỉ vì khổ tâm báo mối quyết cựu. Vì vậy Tư Đồ Văn vẻ mặt đầy nghiêm nghị nói, ngộ nhân sư thái, người hái quả rừng để làm gì vậy? Ngộ nhân nữ ni mặt phấn đỏ ửng, rồi ấp úng nói, cái này là vì đỡ đói. Nàng quá rõ ràng, mẫu thân của nàng và Tư Đồ Văn là hai đối thủ sống chết, nàng làm sao dám nói sự thật? Tư Đồ Văn lại nói, chắc là muốn tiếp tế cho lệnh đường. Ngộ nhân nữ ni sắc mặt tái xanh, toàn thân run rẩy, một cảm giác bất an, một dự cảm xấu xuất hiện trong tâm tưởng của nàng. Thiếu hiệp, làm sao? Ngộ nhân sư thái, ta cho ngươi hay một tin sự thật. Ngộ nhân nữ ni mặt xám như tro tàn hoảng loạn. Ngươi đã làm gì? Ta đã báo thù rồi. Chỉ nghe soạt một tiếng, vỏ trái cây rừng trong tay của ngộ nhân nữ ni rớt xuống dung đầy đất, giọng nói thiểu não, thiếu hiệp, ta không trách người. Nói xong nàng ngã bịch xuống đất hôn mê bất tỉnh. Tư Đồ Văn lập tức ngây người ra như phỏng. Những lời cuối cùng này của ngộ nhân nữ ni thật cảm động chàng sâu sắc. Nàng thật là một người có lòng dạ thiện lương hiền lành. Nhưng Tư Đồ Văn bản thân không chút gì hối hận. Chàng biết rằng chuyện của mình làm là đúng, vì gia đình Trung Nguyên Song Kỳ và Tư Đồ Mộ Dung hơn 10 mạng người bị giết, mối quyết cựu này chàng sao có thể bỏ qua. Chàng không thể không báo, chàng nhận hết muôn vàn đau khổ, bôn ba lưu lạc là vì cái gì đây? Tư Đồ Văn đưa mắt nhìn ngộ nhân nữ ni té nằm bất tỉnh trên mặt đất, chàng lẩm bẩm nói. Nhâm cô nương, cô là một cô gái thiện lương, xin tha thứ cho ta không thể làm khác hơn được. Chàng đưa tay điểm vào mệnh môn quyệt của ngộ nhân nữ ni, sau đó truyền sang cho nàng một ít công lực qua thủ pháp tuyệt thế, lăng hư thâu công. Vì chàng thấy nàng thương tâm quá độ, có thể làm tổn hao chân nguyên, sau đó chỉ phong dời về phía thiên ân quyệt, nhẹ nhàng điểm vào. Ngộ nhân nữ ni liền hừ một tiếng sắp tỉnh lại. Tư Đồ Văn thân ảnh như một vì sao băng lập tức bắn mình xuống núi. Chàng ra đi trong cảm giác như đã làm điều gì mình hài lòng, cũng đều cảm thấy an tâm. Tư Đồ Văn phi hành một mạch xuống núi, một canh giờ sau đó chàng đã lên quan đạo. Đi đến trưa chàng đã đến một thị trấn, nhìn thấy một quán rượu, sau đó cất bước lên lầu. Tiểu huynh đệ tốt lắm, không ngờ ngươi lại ở đây. Tư Đồ Văn nghe tiếng kêu đưa ánh mắt quét nhìn, đã thấy Thiên Thủ Thần Thâu hơi có vẻ say. Tài giơ cao chén rượu kêu chàng, chàng vội vàng đi qua bàn ngồi xuống ngay trước mặt của lão. Trên bàn đã có hai chén cùng một bầu rượu. Tiểu huynh đệ, lão ca ca ta đuổi theo một hơi đã trăm dặm không tìm được gì mới chạy về đây ngồi chờ ngươi, ngươi thì sao hả? Tư Đồ Văn sắc mặt lạ lùng cất cao giọng nói, lão ca ca, ngươi đoán xem. Lão ca ca ta đoán ngươi chắc đã gặp rồi. Tư Đồ Văn liền đem chuyện trùng hợp gặp U Minh giáo chủ Triệu Băng Tâm và trả mối quyết thù, những diễn biến nhỏ giọng kể qua một lượt. Thiên Thủ Thần Thâu khoái chí cười lên hằng hặc một hồi rồi nói, tiểu huynh đệ, chúng ta cạn một chén đi. Mời. Hai người cạn chén, sau đó Tư Đồ Văn nghĩ tới một chuyện vội nói, lão ca ca, mong ngươi lập tức về nhà đi, ta rất không yên lòng cho mẫu thân cùng hai vị phu nhân của ta. Lão Thần Thâu liền nói, được được. Hai người cơm nước xong trở ra bên ngoài trấn, cùng vái chào nhau, thốt lên hai tiếng trân trọng, sau đó mỗi người đi một ngã. Tư Đồ Văn thẳng đến Giang Thiểm, nơi tiếp giáp với Đại Ba Sơn, chàng đi phó ước cùng với Tử Vong Cốc chủ. Ba ngày sau đó, chàng đã tiến vào khu vực của Đại Ba Sơn. Chỉ thấy xung quanh núi non trùng điệp, chàng chạy khắp nơi tìm kiếm, nhưng thủy chung vẫn không phát hiện ra được Tử Vong Cốc nằm ở nơi đâu trong vùng này. Lại là hai ngày trôi qua, lúc này chàng đang đứng trên đỉnh Quát Thiên Phong, đưa mắt nhìn tứ phía, đột nhiên phát hiện hai đỉnh núi kẹp lại ở giữa là một vùng đất cát vàng. Chàng không khỏi bật lên tiếng thốt, Tử Vong Cốc. Sau đó thân hình nhanh như sao băng, bắn người lên nhắm về hướng vùng cát vàng, nằm giữa hai đỉnh núi chạy đi như bay tới. Trong nháy mắt đã gần kề sát một bên, chỉ thấy hai ngọn núi dốc thẳng đứng, trơn nhẵn, trong khi mây trắng bao phủ không có một ngọn cỏ. Cho dù người có võ công cao cường, chim muông hay khỉ vượn cũng khó mà lên tới trên đó được. Lưng chừng núi bị sương mù và mây bao phủ, cốc núi rộng khoảng nửa dặm, chiều dài không biết bao xa, trên bãi cát vàng không dấu chân người hay chim thú. Dừng thân trước cốc khẩu, hai đầu gặp vào mắt của chàng là trên vách đá đã có khắc ba chữ to, Tử Vong Cốc, làm cho người nhìn vào phải kinh tâm bạc vía. Đưa mắt nhìn quanh toàn bộ trong cốc, chim thú đều không thấy, yên tĩnh như một nơi quỷ vực. Từng đợt âm phong lạnh rét thấu xương thổi tới khiến cho người bất giác liên tưởng đến sự chết chóc. Tư Đồ Văn thuận tay lượm lên một cục đá lớn, chàng hướng vào ở trong cốc ném ra. Hòn đá kia vừa mới chạm đến bãi cát vàng, liền im hơi lặng tiếng biến mất tung tích. Tư Đồ Văn thầm nghĩ, có lẽ hòn đá trọng lượng nặng cho nên mau chìm xuống chăng? Sao ta không tìm một vật nhẹ hơn thử xem? Một chút suy nghĩ sau đó, chàng móc trong người ra một cái khăn, rồi vận khởi Huyền Thiên Thần Công, giương một tay lên ném về phía bãi cát vàng. Trong lòng của chàng lúc này không ngừng nghĩ ngợi, nếu như cái khăn này có thể chậm lại thời gian chìm xuống, với khinh công của mình hy vọng có thể thử một lần. Suy nghĩ ở trong đầu còn chưa dứt, cái khăn vừa rớt xuống cũng liền biến mất, không thấy tung tích đâu cả. Tư Đồ Văn nhìn chằm chằm vào bãi cát vàng đến mức xuất thần, chàng thầm nghĩ, bãi cát này cho dù là một cọng lông ngỗng cũng không thể tồn tại được. Chàng hiện không cam lòng thối lui, lại không có biện pháp nào để xông qua, thật là tiến thoái lưỡng nan. Đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, cho dù có núi dao rừng kiếm, chàng cũng quyết phải xông pha cho bằng được. Nếu thấy khó rút lui thì quái thủ thư sinh nên xóa tên trên chốn giang hồ còn hơn. Huống chi chàng tới Tử Vong Cốc kỳ này, một mặt là đòi lại U Minh Chân Kinh, một mặt khác còn làm theo di mệnh của ngoại tổ phụ, dò xét hành tung một người có liên quan đến chiếc nhẫn ngọc. Ở trong lòng Tư Đồ Văn như kiến bò, chàng đi tới đi lui, nghĩ đủ mọi cách để vượt qua vùng cát vàng kinh dị đó. Lúc này mặt trời đã lên cao, ở trong Tử Vong Cốc, những luồng âm phong thổi ra vô cùng lạnh lẽo. Trước kia chàng xông pha vào thung lũng Bạch Cốt rồi Huyền Âm Cốc, không hề do dự. Mà bây giờ đứng trước vùng cát vàng của Tử Vong Cốc, chàng phải bó tay chịu trận. Cho dù công lực của chàng có cái thế đi chăng nữa cũng không có cách nào thi triển được, ứng với câu anh hùng không có đất dụng võ. Một ý niệm khác lại hiện ra trong tâm trí của chàng. Chẳng lẽ trong Tử Vong Cốc là nơi của quỷ? Nếu không có người làm sao vào chỗ này đây? Nhưng chàng lập tức xóa bỏ ý nghĩ này vì chàng đã từng gặp qua người trong Tử Vong Cốc. Võ công của họ tuy rằng kỳ quỷ nhưng chàng đâu có xem ra gì. Trong chuyện này chắc chắn có gì đó hết sức kỳ quái. Trước mắt chính là chàng muốn tìm ra chuyện kỳ quặc này. Chàng ngửa mặt nhìn qua mây trắng bay qua trên đỉnh núi nghĩ thầm. Tại sao ta không trèo lên đỉnh núi nhìn qua một lượt toàn cảnh bên trong Tử Vong Cốc xem có tìm được đầu mối gì chăng? Ở trong lòng vừa nghĩ xong liền lập tức triển khai thân pháp hướng đỉnh núi bên phải mà bắn người lên. Vách đá trơn nhẵn như gương, không có một ngọn cỏ, chim bay cũng khó được dựng thân. Tư Đồ Văn sử dụng thân pháp có 102 trên chốn võ lâm. Chàng dẫn quyền thiên thần công đề cao thân hình đến cực hạn, nhẹ như là một cổng lông chim vậy. Trên vách đá, chàng chỉ chạm chân nhẹ vào vách đá, thân hình tiếp tục xoay tròn. Cứ như thế thân hình lại được lên cao mấy trượng. Công lực của Tư Đồ Văn xác thực đã đến cảnh giới kinh thế hải tục, không thể tưởng tượng nổi. Một canh giờ sau, chàng đã lên được nửa vách núi. Đứng trên một tảng đá nhỏ, ngẩng đầu nhìn lên thấy đỉnh núi vẫn trong mây mù mờ ảo. Nhìn xuống chân vách đá, cũng thấy một màu xám xịt. Tư Đồ Văn dừng lại, ổn định thân hình. Chàng vận dụng nhãn lực nhìn vào ở trong cốc, chỉ cái cốc thực ra không quá lớn. Từ lối vào của cốc khẩu, nhìn vào có vẻ vô cùng xa vời. Từ nơi vách đá dơi độ cao mấy trăm trượng, nhìn ra được cốc này có hình thù như cái móng ngựa. Hướng về phía bên trái, ngoại trừ cốc khẩu ra, ba mặt đều là vách đá, bắt đầu từ chân đỉnh. Mặt đất hoàn toàn đều là cát vàng, không nhà cửa, không một bóng người. Tư Đồ Văn không khỏi mù mờ nghĩ ngợi. Chẳng lẽ trước sau mấy kẻ hắc y nhân giả mạo người trong Tử Vong Cốc sao? Vì thực tế trước mặt chàng chứng minh đây là một tử cốc, cỏ cây và con người không thể sinh tồn. Bỗng nhiên từ nơi cốc khẩu xuất hiện hai cái bóng đen nhắm hướng chạy vào ở trong cốc. Tư Đồ Văn cực kỳ kích động, chàng muốn xem hai người này họ vượt qua khu sa mạc thần chết này như thế nào. Ngay sau đó phía sau hai người lại là năm bóng người đang nhanh chóng đuổi theo. Từ xa xa nhìn lại nhỏ như là một ngón tay vậy. Chuyện lạ đã xảy ra. Hai bóng đen chạy vào ở trong cốc. Thân hình bắn giọt, nhún nhảy đi trên cát vàng trông hết sức dễ dàng, không có chuyện gì cả. Lúc này năm bóng người ở phía sau đã đuổi tới cốc khẩu, liền lập tức dừng lại. Nhìn qua biết ngay. Khả năng năm người này không phải là người ở trong Tử Vong Cốc, nên bọn họ không dám tùy tiện mà xông vào. Tư Đồ Văn đưa mắt nhìn về phía hai người trong cốc, thấy họ đã vượt qua nửa đoạn đường cát vàng. Kẻ trước người sau, từ khoảng cách cho tới phương vị, đều có chừng mực giống nhau. Hai người không ai kém ai. Ở trong lòng chàng thay đổi quan điểm thầm nghĩ, nơi đây thật là ảo diệu. Nhưng khoảng cách xa quá, nhìn không ra được họ đã dùng cách gì để vượt qua. Trước cửa cốc một chiếc bóng đang, năm người bỗng giọt thân hình theo hình vòng cung bay vào bên trong cốc. Hai chân vừa chạm trên mặt cát ngay tức khắc đã bị lún xuống. Tên cao thủ này kêu gào hết sức là thê thảm, nháy mắt đã lún xuống ngập đầu. Hai tay của hắn liên tục quơ vào rồi biến mất vô tung tích trong bãi cát vàng. Tư Đồ Văn không khỏi lông tóc đều dựng ngược. Bốn tên còn lại ngoài cốc khẩu nhìn thấy không khỏi sợ vỡ mật, nhào nhào phi thân phóng đi. Lúc này hai bóng người tiến vào ở trong cốc đã chạy đến điểm tận cùng của bãi cát, sau đó bỗng nhiên biến mất như những bóng ma. Tư Đồ Văn nhìn theo sững sờ, chuyện xảy ra thật sự không thể nào tưởng tượng được. Xem ra cái tên Tử Vong Cốc này hoàn toàn đính xác, nó quả thật là một nơi tràn đầy sự khủng bố và thần bí. Vì từ trước đến nay chưa có ai có thể vào trong cốc mà quay trở về, cũng chưa có ai biết rõ tình hình bên trong cốc như thế nào. Môn hạ Tử Vong Cốc xuất hiện trên giang hồ đã có trên 10 năm, võ công của họ quỷ dị tuyệt luân, tự thành nhất phái, họ không gây thù chuốc oán với cao thủ bên ngoài giang hồ. Phương châm cơ bản của họ là người không chạm ta, ta không chạm người. Khi nói đến Tử Vong Cốc, làm cho người ta ấn tượng phải rùng mình là những truyền thuyết của nó, có vào mà không có ra, song truyền thuyết vẫn là truyền thuyết, suy đoán vẫn là suy đoán. Không ai có thể nói ra chân tướng, nó vẫn là một nơi bao trùm sự bí ẩn, chưa ai có thể vạch trần. 10 năm, trên giang hồ không ngừng tìm hiểu bí mật về Tử Vong Cốc, nhưng vẫn không ai tra ra được sự thật về nó. Cho dù là nhất đẳng cao thủ cũng không thể nào vượt qua được bãi cát vàng Tử Vong kia, chỉ cần hai chân dính vào lập tức bị lún xuống ngay. Tư Đồ Văn một thân võ công cổ kim hiếm thấy, giờ đây chỉ có nhìn qua tuyệt cốc mà than thở thôi. Chàng không muốn vì vậy mà nản chí thối lùi, cho dù nghĩ cũng chưa hề nghĩ tới. Chàng muốn thử thêm một lần nữa. Trời đã sập tối, các vì sao đã hiện ra trên trời cao. Âm phong không ngừng thổi lên những trận buốt cả da thịt. Những ánh ma trời bay lượn lập lòe trên mặt cát như đua nhau với những vì sao ở trên trời chiếu rọi. Ánh sáng thảm đạm âm u càng làm cho tuyệt cốc thêm thê lương rùng rợn. Tư Đồ Văn vẫn như là một pho tượng đá, chàng đứng trơ người ra trước cốc khẩu, thái độ dửng dưng trước khung cảnh âm trầm khủng bố của nó. Tập trung tinh thần, nát óc nghĩ suy, làm cách nào để có thể tiến vào bên trong Tử Vong Cốc, là nơi của người chứ không phải ma quỷ. Nếu như họ có thể vô ra cốc dễ dàng, mình cũng có thể vậy. Mấu chốt bí mật của Tử Vong Cốc bây giờ chỉ là chuyện này. Hiện tại chàng muốn nghĩ cách tìm tòi ra câu trả lời. Sao trời dịch chuyển, thời gian xoay dần theo quỹ đạo, trời lại sáng. Mặt trời vừa mọc lên đã quét sạch hơi mù. Tư Đồ Văn vẫn đứng im đó như pho tượng. Bỗng nhiên tiếng xé gió cực kỳ bé nhỏ từ phía sau truyền tới. Nếu là cao thủ thông thường sẽ không cách nào nghe thấy được. Tư Đồ Văn chậm rãi xoay người lại. Hai bóng người nhẹ nhàng phất phơ tà áo cũng từ từ thân hình đáp xuống. Hai chiếc bóng này chính là hai tuyệt sắc giai nhân xuất thần nhập hóa mà Tư Đồ Văn đã có mấy lần gặp qua. Chàng tự hỏi, kỳ lạ, tại sao hai nàng lại xuất hiện ở đây? Hai thiếu nữ vừa nhìn thấy Tư Đồ Văn, cả hai đồng hé miệng cười. Một trong hai nàng cất tiếng oanh vàng nói, thật là trùng hợp, chúng ta lại gặp mặt. Tư Đồ Văn trong miệng ừ một tiếng nhưng ở trong lòng lại nghĩ, hai ả này theo sau mình giống như oan hồn bất tán, xem ra cũng không có gì ác ý, nhưng đối với dụng tâm của họ ta không thể không đề phòng. Tư Đồ Văn bỗng nhớ lại cô gái kia từng có nói, hắn có chết cũng không liên quan đến chúng mình, nhưng hai ta làm sao phúc lệnh với sư phụ đây? Dựa theo câu nói đó của nàng suy ra thì hai thiếu nữ tuyệt sắc này cố bám theo hành tung của mình, hiển nhiên là phụng lệnh của ân sư. Nhưng sư phụ của hai nàng là ai? Tại sao luôn bám sát hành tung của mình? Những ý nghĩ trong lòng khiến cho gương mặt anh tuấn của chàng lạnh lẽo. Chàng hướng về phía hai thiếu nữ và nói, hai vị cô nương bám sát theo tại hạ đến cùng là vì cái gì đây? Thiếu nữ nhỏ tuổi hơn lấy tay che miệng cười. Thiếu nữ lớn tuổi nhướng đôi mày liễu, hỏi ngược lại: Ồ, kỳ quái, các hạ sao có thể kết luận chúng ta bám theo hành tung của các hạ mà đến đây chứ? Tư Đồ Văn nói: Cô nương làm sao chứng minh là không phải bám sát theo tại hạ đến? Kỳ lạ, người trong thiên hạ đi đường của thiên hạ, các hạ ngươi có thể đi đường của ngươi, người khác không đi được hay sao chứ? Chẳng lẽ mấy lần trước đây đều đã trùng hợp hết hay sao? Có lẽ vậy. Cô nương, hai vị còn nhớ mình đã nói gì hay không? Thiếu nữ lớn tuổi cười mỉm nói: Ồ, các hạ có trí nhớ tốt quá vậy, người ta đối thoại cũng nhớ kỹ như vậy sao? Chẳng qua ta ngược lại không nhớ mình đã nói gì, chúng ta mỗi ngày đều nói chuyện đó. Các hạ nói thử xem, ta đã nói gì nào? Tư Đồ Văn không khỏi đỏ mặt, ngừng lại một chút, sau đó chàng nói: Hai cô nương đã nói với nhau rằng nếu tại hạ xảy ra bất trắc, hai cô sẽ không cách nào phục mệnh với sư phụ được. Thiếu nữ lớn tuổi quay sang thiếu nữ nhỏ tuổi hỏi: Muội muội, chúng ta có nói như vậy sao? Thiếu nữ nhỏ tuổi nghịch ngợm cười nói: Muội không biết. Thiếu nữ lớn tuổi đến trước mặt Tư Đồ Văn nói: Cho dù là có chuyện như vậy, các hạ có ý kiến gì không? Tư Đồ Văn gương mặt phấn chấn nói: Cô nương nếu như thừa nhận, tại hạ xin thỉnh giáo đại danh của lệnh sự. Chuyện đó xin lỗi, không thể phụng cáo. Tư Đồ Văn hừ lạnh một tiếng nói: Vậy hai vị bám sát theo tại hạ là có mục đích gì? Chuyện đó chỉ có gia sư mới rõ ràng thôi. Nếu như hai vị hôm nay không nói thật, thứ cho tại hạ phải đắc tội. Hai thiếu nữ mặt phấn biến sắc. Thiếu nữ lớn tuổi cười khúc khích nói: Hiện tại không nói đến chuyện này, các hạ có phải đang muốn vào Tử Vong Cốc hay không? Đó là chuyện của tại hạ. Các hạ có thể đi vào được trong Tử Vong Cốc sao? Chuyện này cô nương không cần hao tâm tổn trí làm gì. Thiếu nữ nhỏ tuổi đột nhiên tiếp lời nói: Tử Vong Cốc cho dù cái lông ngỗng cũng sẽ bị chìm vào trong bãi cát tử thần. Từ xưa đến nay không ai có thể vào cốc mà còn mạng sống để trở ra. Thực tế trước mắt quả đúng là như vậy. Tư Đồ Văn nghe run rẩy cả cõi lòng. Thiếu nữ lớn tuổi lên tiếng nói: Nếu như các hạ có thể nói rõ mục đích đến đây, tỷ muội chúng ta có lẽ sẽ giúp đỡ cho phần nào. Tư Đồ Văn ngạo nghễ nói: Không cần. Thiếu nữ nghe vậy khẽ giật mình. Tư Đồ Văn lại nói tiếp: Mời cô nương nói ra mục đích theo dõi tại hạ trước đi. Nếu như ta không nói, người không nói cũng không được. Các hạ định làm gì đây? Hai vị đừng mong rời khỏi nơi đây. Dứt lời, cặp thần quang đã chiếu rọi vào hai thiếu nữ. Hai thiếu nữ đứng trước ánh mắt bức người của Tư Đồ Văn, ở trong lòng hai nàng cũng vô cùng căng thẳng. Thiếu nữ lớn tuổi nói: Không thể không đi. Hai vị cứ thử xem. Hai thiếu nữ tuyệt đẹp nháy mắt với nhau, thân hình bắn vọt lên như chớp, bay vào bên trong cốc. Tư Đồ Văn hừ lạnh một tiếng, thân hình bắn vọt lên không trung, vượt qua đỉnh đầu của hai nữ nhân kia với một tốc độ kinh hồn. Ở giữa không trung, chàng hướng về phía sau bổ ra một chưởng. Một luồng cương phong mạnh mẽ vô song cuốn về hướng thân hình của hai thiếu nữ trên không trung. Tư Đồ Văn dùng tay trái xoay người, sau đó từ từ rơi xuống đất. Hai thiếu nữ bị luồng cương phong đánh trúng, cuốn người vào rồi chân hạ xuống mặt đất, lập tức bắn mình bay vọt lên nhanh như quỷ mị. Lại một lần nữa hướng cốc khẩu bắn mình bay vào, thần pháp quyền bí nhanh nhẹn kỳ diệu tuyệt luân. Tư Đồ Văn nhìn thấy liền cất tiếng hú vang, dồn hết nội lực phóng người về phía hai thiếu nữ. Cách đó hai trượng, dùng hai chữ hấp trong quyền thiên thần công đẩy ra rồi kéo về, thân hình mềm mại của thiếu nữ bị hút phải. Nàng kêu lên một tiếng kinh hãi, thân hình cũng liền rơi ngay xuống mặt đất. Tư Đồ Văn ngay sau đó nhắm vào thiếu nữ bên cánh trái, vừa tay đẩy ra một đạo kình lực. Thiếu nữ kia lộn một vòng rơi xuống mặt đất. Thật không thể tưởng tượng công lực của Tư Đồ Văn ra tay đánh rơi hai thiếu nữ xuống mặt đất từ hai hướng khác nhau, chỉ trong cái nháy mắt đã đắc thủ. Hai thiếu nữ thầm kinh hãi trong lòng. Loại thân thủ tuyệt đỉnh này nếu ai chưa từng trải qua, nói ra sẽ khó mà tin nổi. Hai thiếu nữ sau khi rơi xuống mặt đất, biết chắc là sẽ bị Tư Đồ Văn bắt giữ. Cả hai một lần nữa ra hiệu cho nhau, nhắm phía cốc khẩu bắn mình đi như hai mũi tên vừa rời khỏi nọ. Tư Đồ Văn thật không thể nào ngờ tới hai nàng lại bắn mình vào trong cốc lần nữa. Diễn biến xảy ra chỉ là cái chớp mắt. Chàng đứng sững sờ nhìn theo, muốn cản ngăn cũng không còn kịp nữa. Trong lòng chàng thầm than thở. Không xong rồi. Hai nàng chắc phải bỏ mạng trong bãi cát tử thần chứ không sai. Nhưng sự thật Tư Đồ Văn đã lầm to. Hai thiếu nữ bước chân vào trong cát vẫn bình an vô sự. Tư Đồ Văn không khỏi cứng họng, kinh ngạc đứng trơ người ra nhìn. Lúc này bỗng thiếu nữ lớn tuổi quay đầu lại nói: Quái thủ thư sinh, ngươi tự cao tự đại, công lực cao siêu, nhưng nếu muốn vào trong tử vong cốc thì hãy chờ kiếp sau đi. Xin lỗi, ta không tiếp được rồi, ngươi hãy ráng đứng đợi thêm mấy ngày nữa đi. Sau đó cả hai thiếu nữ song song tung mình nhảy trên cát mà đi. Tư Đồ Văn không khỏi giật mình nghĩ thầm: Hai nàng đúng là người của tử vong cốc, phụ mệnh sư phụ. Theo như hai nàng nói, chính là tử vong cốc chủ chứ không còn ai khác. Chàng tức giận nhìn theo bóng của hai cô gái, rồi liền dương đơn chưởng, hướng dài vị trí vừa rồi mà hai thiếu nữ vừa đặt chân bổ tới. Cát vàng bắn giọt lên cao, cả trượng. Ở bên dưới liền hiện ra một tảng đá lót ngang bên dưới. Tư Đồ Văn trong lòng không khỏi vui mừng lẩm bẩm: À, thì ra ở dưới bãi cát tử vong này lại có những miếng đá, tránh sao người ở trong cốc ra vào tự nhiên. Mình vì tức giận đánh vào cát nên phát hiện ra bí mật mà bao nhiêu năm nay trên võ lâm giang hồ chưa ai phát hiện ra bí mật này. Miếng đá chỉ dài chừng một trượng, được cát che lại. Nếu không phải Tư Đồ Văn theo bản năng bổ ra một chưởng, quyết không cách nào phát hiện ra bí mật này. Lúc này thân hình Tư Đồ Văn đứng yên bất động. Chàng đang thăm dò ở phía trước để chuẩn bị bước tới. Nãy giờ chàng đã đi vào trong cốc khoảng đường hơn một trượng rồi. Đột nhiên bàn chân chàng bước vào khoảng không, trong cát như có một lực hút rất lớn, như muốn kéo hắn thân hình xuống. Ở trong lòng Tư Đồ Văn lúc này không khỏi lạnh cả xương sống. May mà một chân còn lại đang đứng trên phiến đá. Tư Đồ Văn cố gắng dặn lực rút chân kia về. Cuối cùng nhờ công lực siêu phàm nên chàng đã rút chân ra khỏi sức hút của cát, nhưng cũng làm cho chàng toát mồ hôi lạnh cả người. Tư Đồ Văn lại một lần nữa lấy thăng bằng thân hình, tập trung tinh thần suy nghĩ bước kế tiếp. Thì ra phiến đá gác ngang chiều dài chỉ chừng một trượng. Ngoài một trượng là bãi cát vàng, tử vong hút lấy vạn vật. Suy nghĩ một lúc, Tư Đồ Văn hướng về phía trước dùng mấy chưởng bổ ra thật mạnh. Quả nhiên phát hiện phía trước ba trượng lại có một phiến đá gác ngang. Vì vậy chàng không ngừng huy động chưởng lực, thân hình cũng di chuyển theo từng đoạn như vậy, theo đường cong về phía trái của sơn cốc, cho đến tận điểm cuối cùng của bãi cát chưa đến 20 trượng mà chàng đã mất đi gần một canh giờ. Từ trong cốc nhìn qua bên cạnh, ánh sáng từ trên đỉnh núi chiếu rọi, mỏm đá dưới chân ở có một cửa động phạm vi chừng một trượng. Tư Đồ Văn nhìn qua cửa động đen ngòm, trong nội tâm chợt nghĩ ngợi. Trong tử vong cốc, từ cốc khẩu cho đến điểm cuối cùng của sơn cốc đều là phạm vi của bãi cát vàng tử vong, không nhà cửa, không bóng người qua lại. Không lẽ tất cả những người ở trong cốc cư ngụ trong thạch động này? Chàng lầm bầm nói: Lo gì, đã đến được rồi, trước sau gì cũng biết thôi. Suy nghĩ vừa dứt, không chần chờ, thân hình đột nhiên lao vút lên không như một con chim ưng bay vào bên trong hang động. Khoảng cách gần 20 trượng, hắn tung mình một hơi bay thẳng. Trong võ lâm thật hiếm có loại công lực này. Tư Đồ Văn dừng thân trước cửa động. Chàng đưa mắt nhìn vào bên trong, đường kính sơn động có hơn 5 trượng. Chàng đưa mắt nhìn khắp, không thấy một bóng người, một tiếng động cũng không có. Lúc nãy rõ ràng chàng trông thấy có người vào cốc, chứng minh cốc tuyệt đối có người cư ngụ trong này. Chàng đã vượt qua bãi cát tử vong vào đến cốc, nhưng vẫn không thấy mãi mai động tình, thật là khó hiểu. Chẳng lẽ người có tử vong cốc họ còn có nơi cư trú khác hay sao? Điểm này chỉ có vào trong động mới tìm hiểu, mới có thể biết được. Trong lòng chàng lập tức khẩn trương lên, vì chàng là người duy nhất trong võ lâm đã giải ra được đáp án về sự bí mật của Tử Vong Cốc, dùng đất thần bí chết chóc và khủng bố. Chuyện đầu tiên gặp người Tử Vong Cốc, chàng sẽ lấy lại U Minh Chân Kinh làm sáng tỏ tên giả mạo quái thú thư sinh là ai, cùng tung tích của tên cừu nhân Thiên Độc Tôn giả. Mặt khác, chuyện ngoại tổ giao phó cho chàng tra xét chủ nhân có liên quan mật thiết cùng bí mật xung quanh chiếc nhẫn ngọc. Nghĩ đến chiếc nhẫn ngọc, chàng không khỏi theo bản năng đưa mắt nhìn vào bên trong. Trong lòng nghĩ ngợi, Tử Vong Cốc chủ không biết là người như thế nào. Ta không cần phải đưa chiếc nhẫn ra, chờ chuyện của mình giải quyết xong xuôi, sau đó đến chuyện chiếc nhẫn cũng không muộn. Ngoại tổ ma địch Thôi Tâm Quan Nhâm Hiệp, trong xét đoán của người, thân phận của đối phương chắc chắn có liên quan mật thiết với chiếc nhẫn ngọc này. Sau khi suy tính xong, Tư Đồ Văn tháo chiếc nhẫn ngọc ra bỏ vào bên trong lòng ngực, thân ảnh như quỷ mị bay thẳng vào trong động không một tiếng động. Vào bên trong động chưa được năm trượng, chợt thấy chỗ rẽ trên vách động đã đứng đó một người. Trong lòng chàng không khỏi căng thẳng, lập tức thân hình dừng lại, liên tục lui về phía sau ba bước, thủ thế đề phòng. Kỳ lạ, người đứng sát vách động không lên tiếng và cũng không động tình. Tư Đồ Văn tập trung nhìn kỹ, không khỏi gai ốc ở trong người muốn dựng đứng, cơ hồ muốn kinh hãi kêu lên thành tiếng. Thì ra kề sát bên vách động không phải là người sống, mà là một bộ da người vừa được lột ra không lâu, vết máu vẫn còn chưa khô, mùi tanh bay ra nồng nặc. Nhìn thấy cảnh giết người ghê rợn này, Tư Đồ Văn xác định Tử Vong Cốc chủ nhất định là một tên ma đầu máu lạnh vô luân giết người không gớm tay đây. Vì vậy trong đầu của chàng liền phát sinh một ý niệm, chàng muốn mượn cơ hội này tận diệt đám người Tử Vong Cốc, trừ hại cho võ lâm. Tư Đồ Văn bước tới vài bước xem kỹ bộ da người kia. Tư Đồ Văn gương mặt tuấn tú không khỏi hiện lên một luồng sát khí. Chàng nhận ra được người bị lột da này chính là Thiên Diện Nhân Yêu. Lúc trước Tư Đồ Văn bắt được Thiên Diện Nhân Yêu, bổn ý là muốn từ trên người của hắn moi ra hành tung của Thiên Độc Tôn giả cùng tung tích kẻ giả danh quái thủ thư sinh đi hành hung khắp nơi. Chàng còn nhớ rõ hai thiếu nữ hắc y nhân xinh đẹp đã chạy vào bên trong thạch động vừa rồi từng có nói qua. Tử Vong Cốc chủ cùng Thiên Diện Nhân Yêu giữa hai người có một đoạn ân oán giang hồ cần phải kết thúc. Thiên Diện Nhân Yêu tạm thời giao cho hắc y nhân mang về chờ Tư Đồ Văn đến phó ước sau một tháng, sau đó sẽ công bố ra tung tích kẻ giả mạo quái thủ thư sinh và hành tung của tên cựu nhân Thiên Độc Tôn giả làm điều kiện trao đổi. Không ngờ Thiên Diện Nhân Yêu giờ đây đã gặp thảm hình lột da, chẳng phải là đã mất đi manh mối rồi sao? Tư Đồ Văn làm sao có thể không vội, lại làm sao có thể không tức giận được chứ? Men theo địa thế, phía bên trái rẽ ngang động thất bỗng nhiên mở rộng ra gấp 4 lần ở bên ngoài kia. Cứ cách mỗi 5 trượng, đỉnh động lại có gắn một hạt minh châu bắn ra luồng ánh sáng màu xanh lục nhàn nhạt, làm cho sắc thái của động thất tràn đầy vẻ thần bí kinh khủng, cảm giác như lạc vào một nơi quỷ vực. Vừa kỳ quái nhất là cho đến bây giờ vẫn chưa có một bóng người nào xuất hiện. Tư Đồ Văn tiếp tục đi về phía trước, qua sau 3 lần khúc khuỷu quanh co. Sau đó chàng mơ hồ nghe được âm thanh tiếng người nói chuyện. Tư Đồ Văn lập tức ngừng thân hình, nín thở nghiêng tai lắng nghe. Chàng nghe được âm thanh giọng nói của thiếu nữ. Tên tiểu tử kia thật cứng đầu, không chịu cho đệ tử dẫn đường. Hơn nữa võ công của hắn thật cao thâm thần bí. Phần sau chàng không nghe rõ ràng cô ta nói gì. Tư Đồ Văn trong lòng khẽ chấn động nghĩ, đây không phải rõ ràng họ đang nói về mình hay sao? Ở trong lòng nghĩ vậy, chàng đi thêm một đoạn về phía trước, ánh sáng ở trong động càng lúc càng sáng hơn. Chàng đi một đổi nữa thì âm thanh tiếng nói càng lúc càng rõ ràng. Bỗng nghe âm thanh của một người già nói, bằng vào võ công của hai người vậy mà không phải là đối thủ của hắn ư? Thật vậy thưa sư phụ, không tin người đợi lát nữa rồi sẽ biết rõ. Ừ, nếu vậy hai người hãy ra ngoài cốc khẩu dẫn hắn vào đi. Hắn có đứng trơ ngoài đó thêm mấy ngày nữa cũng không có vào được Tử Vong cốc này đâu. Thế nhưng hắn vẫn không nghe lời giải thích của sư phụ thì sao? Một người trong các ngươi bây giờ, hãy ra nói thật cho hắn biết đi. Nói là theo lệnh của ta đến đây dẫn hắn vào. Nếu không, tiểu ngoa nhi đó nhất thời sơ ý sụp xuống trong cát sẽ làm sư phụ một phen mất trắng đi tâm huyết đó. Xin tuân lệnh sư phụ. Tư Đồ Văn biết rõ lập tức sẽ có người đi ra. Chàng hai chân bước nhanh tới, vận khí đan điền cất cao giọng nói. Quái thủ thư sinh Tư Đồ Văn, phó ước quý cốc chủ. Tiếng nói của chàng vọng vào vách đá nghe ong ong cả màng tai. Âm thanh bên trong truyền ra nghe như đối phương hết sức kinh ngạc. Sau đó có âm thanh truyền ra nói, Hòa Nhi, người đã đến rồi, vậy hãy vào đây đi. Tư Đồ Văn hào khí dâng cao, chàng nhanh bước đi vào. Được một đoạn thì cảnh sắc trước mặt bỗng biến đổi. Động thật sáng tỏ, rộng rãi, bố trí thật là tuyệt mỹ. Xung quanh là những gian thạch thất nhỏ, có đến 10 gian. Chàng chỉ liếc mắt nên không nhìn thấy hết toàn bộ. Trong thạch thất trước mặt chàng là một cái đài án dài, ở phía sau là một người thần bí nhân bịt mặt với một khung lửa đen. Chàng liền nghĩ đến hắn chính là Tử Vong cốc chủ chứ không ai khác. Hai bên đứng thành hai hàng nghiêm trang không dưới 40 môn hạ, tất cả bọn họ đều bao trùm vải đen từ đầu cho đến chân, chỉ chừa ra có hai con mắt, giống như là đã từng gặp họ ở bên ngoài. Lối trang phục của họ thật lập dị, độc nhất vô nhị trong võ lâm. Ánh sáng màu xanh lục lờ mờ của những viên minh châu trên trần tòa thạch động phối hợp cùng khung cảnh nhóm người Tử Vong cốc đang đứng hai hàng trang nghiêm, làm cho người nhìn không rét mà phải rung lên. Tư Đồ Văn nét mặt ngạo nghễ, áo đạo bồng bềnh, kính cẩn bước vào thạch thất. Sau khi đối mặt với người đeo dung lụa đen che mặt thần bí ngồi ở giữa, chàng cất tiếng dõng dạc nói, các hạ có phải là Tử Vong cốc chủ? Đúng vậy. Tư Đồ Văn thật sâu vái chào và nói, tại hạ Tư Đồ Văn đến đây phó ước cốc chủ một tháng ước hẹn. Thần bí nhân bịt mặt nhẹ nhàng hô một tiếng, bàn tọa. Lập tức có một tên đệ tử mang ra một chiếc ghế thái sư đặt ở sau lưng Tư Đồ Văn, mời ngồi, đa tạ. Tư Đồ Văn nói xong liền ngồi xuống. Lúc này mấy mươi ánh mắt đều tập trung nhìn vào trên thân hình Tư Đồ Văn. Họ đều nhận định hắn là một kẻ khôi ngô tuấn mỹ, võ công cao sâu khó lường. Tư Đồ Văn dài câu ngắn ngủi đã nhận ra Tử Vong cốc chủ là một nữ nhân. Hòa Nhi, ngươi lại vào Tử Vong cốc có chuyện gì? Một tiếng Hòa Nhi làm cho Tư Đồ Văn trong lòng không vui, nghĩ thầm. Người vô lễ gọi ta là Hòa Nhi, ta cũng sẽ không kêu ngươi bằng tiền bối. Dù sao cuộc hội mặt hôm nay, địch hay bạn, chuyện đó còn chưa biết được. Và đồng thời Tư Đồ Văn đã có thành kiến từ trước, Tử Vong cốc chủ là một ma đầu đại gian đại ác. Lập tức không một chút nể nang chàng nói, nơi nào tại hạ thích đến là đến, không ai có thể làm khó tại hạ được. Mấy lời cuồng ngạo của Tư Đồ Văn nói ra khiến cho Tử Vong cốc chủ không khỏi chấn động. Tiểu Hoa Nhi, ngươi đã nhìn ra được bí mật của bản cốc, và ngươi cũng là người đầu tiên vượt qua được sa mạc Tử Vong. Nhưng chẳng qua ta nhắc nhở cho ngươi nhớ, vào cốc dễ nhưng ra cốc thì khó đâu. Tư Đồ Văn hơi khẽ chấn động, sau đó lạnh lùng nói, ta chưa nhìn thấy điều đó. Được, khá khen cho một kẻ chưa nhìn thấy. Tại hạ hôm nay đến đây có ba chuyện muốn thỉnh giáo với cốc chủ. Ba chuyện gì? Ngươi nói xem. Chuyện thứ nhất, tại hạ đã nhận lời của bằng hữu giúp nàng tìm lấy lại U Minh Chân Kinh, sau đó sẽ phá hủy đi, tránh không để cho võ công ác độc của bộ kinh sách này di họa cho giang hồ. Chuyện này đơn giản, bản cốc đây không cần đến bộ tà kinh ấy. Tư Đồ Văn không ngờ đối phương lại dễ dàng chấp nhận như vậy, liền lập tức lên tiếng. Vậy thì xin lập tức trả lại bộ kinh cho tại hạ có được không? Tử Vong cốc chủ tiện tay chộp lấy một cái bao nhỏ ở trên bàn ném tới. Cầm lấy đi. Tư Đồ Văn đưa tay chộp lấy mở ra xem, thấy bên trong quả nhiên là bộ U Minh Chân Kinh mà bọn ma đạo ngày đêm thèm thuồng muốn có được nó. Tử Dung Cốc chủ lại mở miệng nói, chuyện thứ hai là gì? Tại hạ lần đầu chạm mặt cùng người của Quý Cốc đã lỡ tay vạch trần khăn che mặt của họ. Nghe nói Quý Cốc chiếu theo quy củ sẽ xử chết họ, có đúng vậy không? Không sai. Tư Đồ Văn không khỏi biến sắc nói, hai người đó đã bị cốc chủ chiếu theo quy luật xử tử rồi. Đây là chuyện của bản cốc, ngươi không cần phải hỏi đến. Chuyện là do tại hạ mà ra, hơn nữa cũng quả vô nhân đạo, tại hạ không thể không hỏi. Oa Nhi, ngươi muốn quản chuyện riêng của bản cốc sao? Chuyện này tại hạ đứng trên lập trường của một kẻ nghĩa hiệp. Tử Dung cốc chủ hơi dừng lại một chút sau đó nói, hai tên môn hạ đó còn bị giam ở bên trong, việc này đợi lát nữa nói tiếp, ngươi hãy nói chuyện thứ ba xem. Chuyện thứ ba, thiên diện nhân yêu là do tại hạ bắt được, muốn từ trên người của hắn truy xét ra hành tung của tên gia cừu. Giờ đây hắn đã bị quý cốc thảm hình lột da, tại hạ tới đây với tư cách phó ước trao đổi điều kiện, cốc chủ đối với chuyện này có giải thích gì? Nói xong trên mặt hiện lên vẻ giận dữ, trừng mắt nhìn Tử Dung cốc chủ. Ở trong tòa thạch động giờ đây, bầu không khí trở nên căng thẳng đến cực độ. Hai hàng môn hạ Tử Dung cốc, trên 40 người đều bao trùm vải đen, từng người bọn họ trông như pho tượng, không nói không động, chỉ nhìn vào ánh mắt của họ, cũng biết họ đang nghĩ gì. Tử Dung cốc chủ tựa hồ như vô cùng kích động, một lúc thật lâu mới lên tiếng nói, chuyện này đâu có gì phức tạp, người của bản cốc sớm đã biết kẻ mạo danh ra quái thủ thư sinh đi làm ác khắp nơi, hắn chính là Thiên Độc Tôn Giả. Tên Thiên Độc Tôn Giả vốn có thể giả ra được, tài giả mạo của hắn rất tài tình, đều là do thiên diện nhân yêu dạy cho dịch dung thuật. Tư Đồ Văn nghe qua không khỏi hàm răng cắn chặt, sát khí của chàng ẩn hiện trên gương mặt túng tú. Chàng hận bản thân mình hồ đồ, đã có rất nhiều dấu hiệu để phán đoán ra hắn. Bản thân của chàng sớm phải đoán ra điều đó từ lâu rồi mới phải. Giờ đây đối với Thiên Độc Tôn Giả, cừu càng thêm cừu, hận càng thêm hận. Hắn hận không thể lập tức tìm được Thiên Độc Tôn Giả, đem hắn nghiền xương thành tro. Hoa Nhi, người đối với mấy lời của bản cốc chủ đã nói, có thấy hài lòng không? Vâng. Vậy bây giờ đến phiên bản cốc chủ hỏi người, xin mời nói. Lệnh sư có phải là ma địch Thôi Tâm Quan Nhâm Hiệp? Không sai. Người năm nay bao nhiêu tuổi? Chưa đầy 20. Oa Nhi, ma địch Thôi Tâm 20 năm trước đã chết ở tuyệt cốc Động Cung Sơn. Người bái hắn làm thầy lúc nào? Khảm ly thiết địch mà người đang cầm từ đâu mà có? Tư Đồ Văn không khỏi mạnh mẽ cười lạnh một tiếng nói, chuyện này đối với cốc chủ có quan hệ gì? Hòa Nhi, ngươi hôm nay nếu không nói ra thì... Như thế nào? Ngươi đừng có mong rời khỏi Tử Dung cốc. Tư Đồ Văn một hồi cười ha hả nói, tại hạ cũng có một yêu cầu công bằng. Ngươi nói đi. Mời cốc chủ hãy vạch trần cái khăn che mặt, hiển lộ bộ mặt thật đi. Tử Dung cốc chủ đột nhiên ngửa đầu phát ra một hồi cười như điên dại. Trong giọng cười như chứa đựng bao nhiêu nỗi khổ đau oán độc. Nói là cười chứ nghe qua không khác gì tiếng khóc nức nở vậy, làm cho người nghe mũi lòng không thôi. Có lẽ Tư Đồ Văn đã khơi cho bà nhớ lại một câu chuyện đau lòng mà bà đã chôn chặt suốt mấy mươi năm không hề nhắc tới. Tiếng cười đã ngừng. Sau đó bà bỗng quát lên nói, Oa Nhi, ngươi muốn tìm cái chết? Chưa chắc là tại hạ phải chết đâu. Cốc chủ đã hỏi đến xuất thân sư thừa của tại hạ, tại hạ đương nhiên cũng có tư cách hỏi ngược lại. Oa Nhi, ngươi dám can đảm không trả lời câu hỏi của bản cốc chủ ư? Không trả lời thì thế nào? Ngươi nghĩ ta hết cách với ngươi rồi hay sao? Không tin thì ngươi hãy thử xem đây. Ở trong phòng, bầu không khí đột nhiên hiện lên vẻ khẩn trương. Tư Đồ Văn rời ghế đứng lên, đưa mắt quét nhìn qua mọi người một lượt. Tử Dung cốc chủ cũng từ từ chậm rãi đứng lên. Hai bên hàng gần 40 môn nhân đệ tử, đồng thời lui ra để chừa cho hai bên cửa lộ ra giữa thạch thất ba trượng phạm vi không gian. Hoa Nhi, nghe nói người trong giang hồ, ngươi tự nhận mình là truyền nhân của ma địch, ta mong rằng ngươi nên nói rõ nguyên nhân để tránh bị ngộ thương. Tư Đồ Văn không khỏi trong lòng rúng động nghĩ ngợi. Xem ra Tử Vong Cốc chủ khả năng chính là người mà ngoại tổ nghi ngờ. Trước mắt ta không đưa ra chiếc nhẫn ngọc, hãy thử xem võ công của Tử Vong Cốc chủ trước cái đã rồi hãy tính sau. Tư Đồ Văn lập tức khí phách dâng trào đáp: Cốc chủ tại sao lại bức ép hỏi sư thừa của giảng bối mãi vậy? Đương nhiên cốc chủ ta có dụng ý riêng của mình. Có thể nói ra dụng ý được không? Hoa Nhi, người quá không biết điều rồi. Tư Đồ Văn cười lạnh nói: Không biết điều thì thế nào đây? Hoa Nhi, ngươi thật sự là không biết trời cao đất rộng rồi. Thập công vệ động đệ tử đâu? Đệ tử chờ lệnh. Theo tiếng hô lập tức hai bên hàng đệ tử trái phải mỗi bên bước ra sáu người. Khom người chờ lệnh. Bác hắn lại. Tuân lệnh. Bóng người di động sau đó đã bao vây Tư Đồ Văn vào giữa. Tư Đồ Văn khinh thường hướng Tử Vong Cốc chủ nói: Bằng vào bọn hắn không làm gì được tại hạ đâu, chi bằng cốc chủ tự mình ra tay thì hay hơn. Tại hạ cũng muốn mở mang kiến thức một chút. Tiếng nói của chàng vừa dứt, thập nhị vệ động đệ tử nghiêm trang quát lên một tiếng phát động thế công. Chỉ thấy đầy trời ảo ảnh như một trận hoa mưa hướng về phía Tư Đồ Văn dung lên. Tư Đồ Văn hừ lạnh một tiếng, song chưởng quái dị tuyệt luân, chưởng phong như ảo ảnh cuồn cuộn dung ra bốn phía. Nó chính là chiêu thứ hai quyền thiên chưởng pháp tinh dân mạc độ. Một đạo kình lực như núi lở ào ạt xô ra, bọn đệ tử nhao nhao lui về phía sau. Thập nhị vệ vừa lui ra lập tức biến đổi thân pháp, 12 bóng người chợt biến thành 12 đợt khói đen, phiêu hốt kỳ ảo, kẻ tiến người lui như những bóng ma khó lòng phòng bị. Tư Đồ Văn cũng đồng thời thi triển Yên Dân Phiêu Miểu Bộ, thân hình của chàng nhanh như tia chớp, xuyên thẳng vào 12 làn khói đen kia. Thời gian trôi qua chừng uống cạn chén trà, 12 cao thủ Tử Vong Cốc thân hình càng lúc càng chậm lại, Tư Đồ Văn càng lúc càng nhanh hơn. Chẳng như một con hồ điệp lượn quanh, làm cho họ qua mắt mê loạn. Người trong Tử Vong Cốc có tuyệt kỹ oan hồn phụ thể. Tư Đồ Văn có thân pháp tối thượng giang hồ Yên Dân Phiêu Miểu Bộ, so ra lại càng tinh tế hơn. Tư Đồ Văn trong lòng hiểu rõ, cho dù bất kỳ một võ lâm cao thủ thượng thẳng nào, cũng quyết không thể dài đường chiêu sẽ kết thúc được trận đấu này. Bỗng Tư Đồ Văn quát lên: Ta buộc các ngươi phải hiện nguyên hình. Bộ pháp thần kỳ phối hợp với quyền thiên thần công, thân hình của Tư Đồ Văn quỷ dị, ngũ trảo công lại như những cái móc sắt liên tục chộp vào mặt của 12 quái thủ. Chỉ nghe những tiếng thét kinh hoàng vang lên, những khăn lụa đen không ngừng rơi rớt trên mặt đất. Trước mặt mọi người hiện ra những gương mặt xinh đẹp của 12 thiếu nữ.